Thiếu gia ngông cuồng, chương 465. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng cấp cứu của bệnh viện, Lý Mộng chịu đựng cơn đau dữ dội và ù tai, mở mắt nhìn bác sĩ và y tá xung quanh, ngay cả Dương Huy và giảng viên hướng dẫn ở trường cùng đến, chỉ là không có Tần Minh để cô ta lại rồi đi. Lý Mộng tức giận, lẽ nào cô ta không có sức hấp dẫn sao? Rõ ràng hôm nay cô ta trang điểm xinh đẹp và vô cùng tự tin với vẻ đẹp của mình, kết quả Tần Minh hoàn toàn không ở lại với cô ta. Nếu là Lý Mộng của trước, Tần Minh xoay người muốn đi thì Dương Huy lại gọi anh, nói. A Minh, tôi còn một việc liên quan đến Nhiếp Hải Đường, nếu cậu muốn nghe thì tôi có thể nói với cậu. Tần Minh lập tức dừng lại, có thể có thu hoạch bất ngờ. Cậu nói đi, Tần Minh đè nén sự kích động trong lòng, ngón tay không ngừng chà sát với nhau nhưng vẻ mặt anh vô cùng bình tĩnh. Dương Huy hơi ngạc nhiên, không thấy Tần Minh kích động bao nhiêu, lẽ nào anh không quan tâm đến Nhiếp Hải Đường sao? Dương Huy nói, chẳng phải trước đây tôi có cô bạn gái ở Đại học Nghệ thuật bên cạnh sao? Cô ấy có một người chị trước đây là bạn gái của Nhiếp Chính Minh. Đó là chuyện rất lâu trước đây rồi, tôi nhớ khi đó vì vấn đề cổ phần mà nhà họ Nhiếp suýt chút nữa bị người ta cướp mất công ty. Lúc đó Nhiếp Chính Minh với bạn gái chia tay, định tìm nhà họ Mộc liên hôn nhưng bị nhà họ Mộc từ chối. Tần Minh gật đầu, anh có ấn tượng rất sâu với chuyện này, để cứu công ty của gia tộc mà hai anh em rất cố gắng, thậm chí còn muốn hy sinh hạnh phúc của mình. Lúc đó Tần Minh với Nhiếp Hải Đường vẫn chưa yêu nhau, chỉ là quan hệ giữa hai người khá tốt mà thôi. Dương Huy nói tiếp, trước khi tôi với cô bạn gái đó chia tay tôi từng gặp chị gái cô ấy nói sau khi nhà họ Nhiếp phá sản đã đi nhờ vả họ hàng ở Bắc Kinh và muốn bắt đầu lại ở Bắc Kinh. Chị cô ấy cũng quay lại với Nhiếp Chính Minh rồi, còn từng gặp Nhiếp Hải Đường, nghe nói hiện tại Nhiếp Hải Đường đang học ở Đại học Thanh Hoa. Tần Minh nuốt nước bọt, đây chắc chắn là tin đáng giá nhất. Trong lòng anh đã dậy sóng, tìm kiếm khắp nơi mà cô thì đang ở Đại học Thanh Hoa. Ồ, có vẻ là học ở trường cao cấp hơn, mạng lưới quan hệ của họ hàng nhà họ Nhiếp đúng là rất sâu. Dương Huy nói, tôi cũng không biết có thể giúp được cậu không, chỉ có vậy thôi. Dương Huy quay vào bệnh viện, đột nhiên điện thoại vang lên, hắn ta ngờ vực cầm điện thoại lên nhìn thì thấy Tần Minh chuyển cho hắn ta 50.000. Tần Minh còn để lại một câu, tiền này cho cậu mượn, nhớ trả. Dương Huy vui mừng như điên, hắn ta lập tức chạy ra cổng bệnh viện nhưng không còn bóng dáng Tần Minh nữa. Dương Huy đột nhiên gục xuống khóc lớn, cầm điện thoại quỳ ở cổng bệnh viện, nói. Anh Minh, anh mãi mãi là anh của em. Quá khứ hay tương lai đều như vậy, trước đây Dương Huy này mù mắt có người anh em tốt như anh lại không cần, cứ đi theo đám cậu ẩm quần áo là lượt triệu phú quý quận. Lúc này, Tần Minh đã lên xe, điện thoại cũng nhận được hai tin nhắn, một là lời hỏi thăm của Lý Mộc, anh dứt khoát phớt lờ tin nhắn, còn lại là lời cảm ơn của Dương Huy. Tần Minh cười rồi cất điện thoại, tâm trạng anh vô cùng tốt, cuối cùng cũng tìm được Nhiếp Hải Đường rồi. Đây đúng là thu hoạch bất ngờ mà. Cách chương.